Con dâu khát tình thời phân. Chương 29, rửa LN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan làm, Phản Tín quả thật đã đưa Phùng Giao đi mua sắm. Phùng Giao từng đi mua sắm với rất nhiều người, chỉ có lần này đi cùng ba chồng là một trải nghiệm độc lạ. Cô đi đằng trước, vẫn không nhịn được nói: "Nhờ người mua hộ cũng được mà, hắn đâu phải là không có trợ lý nữa, nhờ người khác mua, em muốn người ta tò mò xem mua cho ai à?" Phản Tín lại gần đặt tay lên eo cô, xoa bóp không nhẹ không nặng, tầm nhìn lướt qua ngực cô. "Hơn nữa phải mặc thử mới thoải mái được." Phùng Giao đẩy tay hắn ra, liếc nhìn: "Ba à, ba rảnh ghê đó, tuy là đang đi công tác, không dễ gặp người quen, nhưng Phùng Giao vẫn không muốn quá phô trương, đẩy hắn mấy lần." Thế mà Phản Tín vẫn không để ý, cứ đòi ôm eo cô. Tầng 4 có một cửa hàng nội y mà cô hay mặc, hai người đi vào trong. Có lẽ vì thái độ thoải mái của họ nên nhân viên cửa hàng tự động cho rằng họ là vợ chồng, rất nhiệt tình chọn mẫu mã cho Phùng Giao. Mấy mẫu áo ngực mà Phùng Giao mang theo đều là kiểu ren gợi cảm, đẹp nhưng mỏng nhẹ, độ thoải mái cũng bình thường. Vú bị ba chồng bú mút hơi sưng nên cô dứt khoát chọn mấy mẫu thoải mái chút. Lúc thử xong đi ra thì thấy nhân viên cửa hàng cười mờ ám, nhét mấy bộ đồ vào túi, đưa cho Phản Tín nói: "Anh đây có mắt thẩm mỹ tốt quá." Phùng Giao đi qua, liếc nhìn túi đồ, toàn là mấy bộ nội y tình thú màu đen, vải có chút xíu. Quả nhiên chủ động đi mua nội y với cô là có ý đồ. Đi ra khỏi cửa hàng, Phùng Giao giả chết không nói chuyện, Phản Tín ghé sát nói bên tai cô: "Về mặc cho ba xem nhé." Háo sắc, đợi rời khỏi trung tâm thương mại, chiến lợi phẩm của Phùng Giao lại thêm hai cái túi. Lúc ở tầng 1 cô dạo một vòng cửa hàng Hermes, Phản Tín mua luôn hai mẫu túi mà cô xem. Cô vốn dĩ muốn dè dặt một phen, nhưng nghĩ lại tháng này hắn không gửi tiền tiêu vặt cho cô bèn cảm thấy cô xứng đáng nhận túi. Cô còn nghĩ, ngủ rồi với chưa ngủ, đãi ngộ vẫn có sự khác biệt. Lúc về chung cư, sofa ướt nhẹp bừa bộn lúc sáng đã được thay, sàn nhà cũng sạch bong. Trong đầu Phùng Giao xẹt qua cảnh tượng dâm loạn, nhất thời ngứa ngáy, cô quay đầu nhét hai bộ nội y vào người Phản Tín. "Đồ ba mua, ba giặt đi." Phản Tín hơi đơ ra, hắn chưa từng giặt đồ cho ai. Nhưng hắn rất nhanh nở nụ cười, cơ thể cường tráng ép cô lên tường, nhìn cô từ trên cao. "Giỏi sắp xếp đấy, ba giặt thì được lợi gì?" Tuy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hơi thở tràn đầy sắc tình vẫn phảng phất đâu đó. Phùng Giao vừa dính sát với hắn đã thấy nóng cả người, cô hỏi một cách vô tội: "Cái lợi gì cũng bị ba chiếm hết rồi, còn đòi gì nữa?" Hắn nhìn cô, ngón tay cọ sát qua lại đôi môi đỏ hồng, tỏ vẻ mờ ám. Phùng Giao lập tức hiểu ra, không muốn dễ dàng theo ý hắn, vú bị hắn bú lúc trưa bỗng tê dần, dịch tay hắn đặt lên bầu vú, dịu dàng nói: "Cho ba dùng chỗ này, thế nào?" Cách lớp áo Phản Tín còn cảm giác được xúc cảm mềm mại đẫy đà, thứ dưới háng dục dịch, chỉ tưởng tượng cảnh hai bầu vú bự của cô bao bọc con. Thôi ít hầu đã ngứa ngáy, hắn gật đầu, khẽ mắng: "Đĩ dâm." Phùng Giao bị mắng nhũn cả chân, đẩy hắn đi giặt đồ, còn cô vào nhà tắm khác. Dấu vết ở vú và dày đặc, môi, đỡ hơn lúc sáng nhiều, nhưng vẫn còn hơi đỏ. Cô đứng nhìn kỹ trước gương rồi mới đi tắm, vừa gội đầu xong thì cửa phòng tắm mở ra. Cơ thể trần truồng bị nhìn thấy hết, cô nhìn về phía người đàn ông chỉ đang quấn mỗi khăn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Tín đi thẳng tới, đôi chân dài mạnh mẽ đứng trước mặt cô, nhìn xuống vùng kín của cô, thấp giọng hỏi: "Không phải để ba rửa giúp em à?" Đỉnh đầu Phùng Giao bị hắn bao phủ, hai chân đứng không vững, thuận thế dựa vào lòng hắn. "Vậy ba nhanh lên." Phản Tín ôm con dâu trong lòng, ngón tay lướt qua chiếc cổ xinh đẹp, mang đến cảm giác tê dại. Hắn bất ngờ nhéo núm vú sưng đỏ của cô. "Gấp gáp vậy sao?" "A." Phùng Giao bị nhéo run cả người, cơ thể càng dính chặt nhau, dán lên bụng dưới hắn, nơi nóng bỏng kia nhô lên. Núm vú dựng đứng, Phản Tín xoa nắn qua lại, nhìn cô hé môi, hơi thở dâm dục, không kiềm được nói: "Mới đó đã N, ưng rồi, cho ba xem bé nhỏ của em nào." "Ôi." Phùng Giao mê man, bị hắn bế lên, cả cơ thể dựa trên bức tường nhà tắm. Lực cánh tay hắn rất khỏe, cô bị hắn tách hai chân ra, đầu gối hắn để ngay. Thịt, hắn quan sát thật kỹ bên dưới, không một cọng lông, mép, có màu trắng hồng, càng vào giữa thì càng đỏ, chân dạng rộng khiến môi cũng bị tách ra, để lộ thịt, dâm dục bên trong. Phùng Giao ôm chặt hắn, hắn giơ một tay ra, hai ngón tay tách rộng. Dâm, kiểm tra xem sáng nay cô đã rửa sạch chưa? Sâu trong thịt non quả nhiên vẫn còn dính tinh dịch, hắn cọ đầu gối lên. Nước dâm nhanh chóng thấm ướt chân hắn, đầu gối hắn có một ít lông, Phùng Giao bị cọ đến ngứa ngáy, thân dưới bỗng bị một ngón tay cắm vào. A à, bà ơi, hắn cắm quá bất ngờ, Phùng Giao phát ra tiếng kêu dâm đãng cao vút. Rên dâm thật đấy, đĩ nhỏ, bên trong vẫn còn tinh dịch của ba, ngậm cả ngày có thoải mái không? Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phun trên người cô. Thoải mái, ba cắm sâu hơn đi. Phùng Giao ân tình, bắt đầu chủ động vặn mông cọ hắn, cắn mốt ngón tay người đàn ông. Thịt non mềm mại ấm nóng cắn chặt, ngón tay phản tín bị nước dâm trong lỗ tưới ướt đẫm, hắn càng dùng sức moi móc hạ thể cô, chất dịch dính nhớp tràn ra khe. Nhỏ giọt xuống sàn nhà tắm và đầu gối hắn, vô cùng dâm loạn. Đĩ dâm, múp thế này, hèn chi giữ được tinh dịch, lại sắp ra rồi à? Hắn vân về thịt dâm bên trong, cảm giác được nơi hút hồn kẹp chặt. Sướng chết mất, ba ơi, thêm nữa đi. Phùng Giao dạng chân, chỉ muốn nhiều hơn nữa, bàn tay sờ lung tung ở eo bụng người đàn ông, tháo khăn tắm xuống, cơ thể trần truồng và con. Dương Cao đối diện với cô, Phùng Giao nắm, ba chồng vào tay, khẽ xoa từ đầu đến cán. Phản Tín hít một hơi, cắm thêm hai ngón tay vào trong. Ba ngón tay dùng sức cắm rút mười mấy phát thì Phùng Giao cao trào, nước dâm bắn thẳng lên bụng dưới hắn. Hắn sờ lên vùng bụng rậm lông đang dính dâm dịch rồi bế cô xuống, ấn người cô ngồi xổm xuống, muốn cô làm chuyện đã hứa trước đó. Ngoạc, lấy vú cỏ, cho ba, kẹp chặt vào. Phùng Giao vừa tiết ra, chân vẫn còn run, ngồi xổm xuống, yêu ớt rên khẽ, dựa háng vẫn còn dỉ nước, cô đỡ bầu vú nặng trĩu gom sát lại ở giữa. Kẹp dương V, tê tím đen của hắn. Thô quá, cách chương.